thấy cô vẫn cúi gằm không dám ngẩng đầu lên. Anh biết nếu từ chối sẽ khiến cô càng lúng túng hơn. Phó Dục Ninh vội vàng rót cốc nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net